Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, lịch luyện kế hoạch. Đồng thời mở ra thần tàng, lại ở tại Vấn Tâm Tông bên trong không còn tác dụng gì nữa. Đằng sau tu luyện cần du lịch thiên hạ, đi thu hoạch cái khác cơ duyên, cũng không phải tông môn vô dụng, mà là Nam Thiên Vực. Quá bẩn sống lưng, tài nguyên thưa thớt, một chút cấp cao tu luyện tài nguyên không nhiều. Đại đô bị các lớn tiên môn chiếm cứ, căn bản là không có cách trèo trống giống hắn dạng này bảy thần tàng mở ra người tu luyện. Đương nhiên, Diệp Thần chỉ cần tiềm năng điểm là được, không cần gì tài nguyên. Nhưng Nam Thiên Vực bình quân thực lực hơi cấp thấp một chút, rất khó tìm đến đại quy mô cả tiềm năng điểm địa phương. Hắn muốn tìm cái không biết mình lại thích hợp cả tiềm năng điểm địa phương. Đi ra ngoài lịch luyện muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá không phải hiện tại, làm gì cũng muốn trước thu xếp tốt Huyền Nhi. Nói đến đối cái này hắn hiện tại có chút đau đầu. Nhất thời còn nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Trở lại Đoán Cốt Phong, sư phụ Lư Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Nói cho vi sư, ngươi mở ra mấy cái thần tàng. Diệp Thần duỗi ra bốn ngón tay, lực cực, tinh huyết, nguyên khí, trường sinh, bốn cái thần tàng. Lư Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hỏi, ngươi thức tỉnh lực cực cùng tinh huyết trường sinh thần tàng vi sư có thể hiểu được. Nhưng ngươi chưa hề tu luyện nội công. Vì sao có thể mở ra nguyên khí thần tàng? Đệ tử tại Ma Nguyệt Bí Cảnh truyền thừa dung hợp qua một viên thần thông chi chủng. Hẳn là nguyên nhân này đi. Nguyên lai là dạng này. Lư Tiêu bán tín bán nghi, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Quay người ngồi xuống, hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay ra hiệu hắn ngồi tại hạ thủ. Nói ra, ngươi mở ra tứ đại thần tàng. Tại bản môn từ trước tới nay cũng là số một số hai. Gần với khai phái tổ sư gia, trong môn đối tất cả mở ra thần tàng đệ tử có hai cái khác biệt đãi ngộ. Ta trước nói, ngươi suy tính một chút, lựa chọn thứ nhất là lưu tại trong môn. Nếu như ngươi nghĩ cạnh tranh trong môn cao tầng, vi sư hướng trưởng giáo xin, lần lượt bổ sung ngươi vì bản môn chân truyền. Nếu như không muốn cạnh tranh trong môn cao tầng, ngươi hoặc là có thể lựa chọn tại tu vi đạt tới thần thông cảnh tầng 2 trở thành bản phong trưởng lão, lại hoặc là rời đi Đoán Cốt Phong tự lập môn hộ, tự khai một phong. Lựa chọn thứ hai là rời đi tông môn. Thần thông cảnh mỗi tăng lên một bước cần tài nguyên rất nhiều. Lưu tại trong môn mặc dù ổn định, nhưng tốc độ tu luyện khẳng định không vui. Nếu như ngươi nghĩ tiến bộ nhanh hơn, có thể rời đi tông môn lịch luyện. Đại sư huynh của ngươi chính là chọn rời đi tông môn lịch luyện. Bây giờ cũng không biết ở phương nào. Nói xong hai cái này, Lư Tiêu mặt không biểu tình nhìn xem hắn, chờ đáp án của hắn. Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ, trực tiếp trả lời, đệ tử nghĩ cách tông lịch luyện. Chờ lúc nào cảm giác tu vi khó mà tiến bộ lại về tông. Lư Tiêu cũng không cố ý bên ngoài, nhẹ gật đầu nói ra, vi sư tuân trọng lựa chọn của ngươi, sẽ đem lựa chọn của ngươi báo cho trưởng môn. Bất quá coi như muốn đi cũng muốn chờ lần này Nam Thiên Tiên hội kết thúc lại đi. Dừng một chút, Lư Tiêu tiếp tục nói ra, ngươi tam sư huynh hẳn là nói cho ngươi Nam Thiên Tiên hội quan hệ đến bản môn tại Nam Thiên Vực xếp hạng, quan hệ đến phạm vi thế lực phân chia, phi thường trọng yếu, chỉ hạn 40 tuổi trở xuống đệ tử tham dự, bản môn 40 tuổi trở xuống đệ tử mở ra thần tàng người không đủ 10 người. Ngươi vừa vặn hiện tại mở ra thần tàng, có tư cách gia nhập trong đó. Diệp Thần có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ bản môn 40 tuổi trở xuống mở ra thần tàng đệ tử còn chưa đủ 10 người? Lư Tiêu gật đầu nói đúng ra tăng thêm ngươi mới 5 người, khác 5 người đem từ thuế phàm 5 tầng đệ tử bên trong chọn lựa. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là lần so tài này 5 người đứng đầu. Cái này ưỡn ra Hồ Diệp Thần, ngoài dự liệu, tốt xấu Nam Thiên Đông vực 7 lớn tiên môn một trong. Vậy mà chỉ có 5 tên 40 tuổi trở xuống thần thông giả đệ tử. Cái này thần tàng mở ra độ khó vượt qua hắn tưởng tượng cao. Sau đó sư phụ lại giải thích cho hắn một chút Nam Thiên Tiên hội tình huống cùng chú ý hạng mục. Hắn từng cái nghiêm túc nhớ ở trong lòng. Trở lại Uyển Tâm Các, trong hoa viên, hắn lăng không hư độ đứng ở giữa không trung. Hùng tráng lồng ngực lúc lên lúc xuống chập trùng. Mỗi một lần hô hấp đều là thổi ra một cỗ cường đại khí lưu. Thổi đến trong hoa viên cây cối hoa hoa tác hưởng. Xòe bật tay ra, 5 ngón tay chụp khép lại. Khí lãng như tiễn từ khe hở bay ra. Chậm rãi huy động cánh tay. Đem không khí khuấy lên từng vòng vặn vẹo gợn sóng. Vấn Tâm Tông thi đấu. Tại Diệp Thần bồi tiếp Huyền Nhi Du Sơn Ngoạn Thủy bên trong vượt qua. Hắn không có đi quan sát thi đấu. Hắn đã là thần thông giả. Phương thức chiến đấu cùng thần thông trở xuống chênh lệch quá lớn. Phổ thông đệ tử chiến đấu với hắn mà nói không có gì giá trị tham khảo. Đợi đến nửa tháng sau trở về, thi đấu đã kết thúc. Một cái gọi Lôi Chấn đệ tử chiến thắng tất cả đối thủ trở thành thi đấu thứ nhất. Hôm nay sáng sớm, Diệp Thần ăn xong điểm tâm đứng ở trong viện. Uyển Nhi đang vì hắn chỉnh lý áo bào. Gương mặt xinh đẹp trên có một vệt lo lắng. Hắn khẽ vuốt nàng bóng loáng khuôn mặt. Cười nói, đừng lo lắng, chỉ là một lần tiên hội. Cũng không phải là sinh tử tương bác. Không cần lo lắng, nàng lắc đầu. Nói ra, ta tin tưởng tướng công tu vi tinh xảo. Nhưng lần này Uyển Tâm cũng muốn đi. Ta muốn để tướng công đến lúc đó nhiều quan tâm Uyển Tâm. Đừng cho nàng có việc. Diệp Thần hơi sững sờ. Ngạc nhiên nói, Uyển Tâm cũng muốn tham gia lần này Nam Thiên Tiên hội. Nàng nhẹ gật đầu. Hôm trước nàng đến tiểu tòa. Nói cho ta biết, tại nàng mềm mại môi đỏ khẽ hôn. Sờ lên nàng trán mái tóc đen nhánh. An ủi. Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố nàng. Nói xong trực tiếp đằng không mà lên, hướng trong tông bay đi. Uyển Nhi yên lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi hồi lâu không động. Thanh Ngọc tiến lên an ủi, phu nhân đừng lo lắng, lão gia thực lực cường đại, nhất định không có việc gì. Nàng lắc đầu, ta lo lắng không phải cái này. Nghe Uyển Tâm nói, tiên môn đệ tử trở thành thần thông giả sau chọn lưu lại vẫn là rời đi tiên môn. Tướng công nhất tâm hướng đạo, nhất định sẽ chọn rời đi. Lão gia muốn rời khỏi sao? Thanh Ngọc che miệng kinh ngạc nói. Mộ Uyển Nhi gật đầu. Thật lâu tựa hồ hạ quyết tâm. Ngón tay Ngọc nắm chặt khăn tay. Nói ra, ta muốn vì tướng công sinh đứa bé. Ngoặc kép chấm chấm, Vấn Tâm Tông. Ánh bình minh điện, đây là Diệp Thần lần thứ hai tới này. Lần đầu tiên là vừa mới nhập môn bái tổ sư. Lần thứ hai chính là bây giờ chuẩn bị lên đường tiến về Nam Thiên Tiên Hội. Trên quảng trường cực lớn tụ tập hơn phân nửa Vấn Tâm Tông cao tầng. Trên 100 thần thông giả tụ tập trên quảng trường. Dù là không có kích phát ra tự thân lực lượng. Kia từ trên thân tự nhiên mà vậy tán phát khí cơ cũng là lệnh trên quảng trường một mảnh trang nghiêm. Diệp Thần từ trên trời giáng xuống rơi vào dọc theo quảng trường. Lập tức cảm ứng được mấy chục đạo ánh mắt rơi trên người mình. Nhìn không chớp mắt đi đến đoán cốt phong vị trí chỗ ở. Hướng sư phụ cùng phong bên trong chư trưởng lão chắp tay. Phong chủ vuốt râu gật đầu. Một mặt cùng ai mỉm cười nói, sư điệt có thể nhất cổ tác khí mở ra thần tàng. Thật đáng mừng, lần này đại biểu bản môn tham dự Nam Thiên Tiên Hội. Vọng không phụ tông môn hy vọng, Diệp Thần cung kính thi lễ một cái. Nói ra, đệ tử ghi nhớ, phong chủ nhẹ gật đầu. Hắn có thể tại 30 tuổi trước mở ra thần tàng. mà lại đồng thời mở ra lực cực cùng tinh huyết cùng nguyên khí cùng trường sinh tứ đại thần tàng. Sư phụ cũng không đem những này giấu giếm tại phong chủ. Trong mắt bọn hắn hắn đây là tiền đồ vô lượng. Chư vị phong bên trong trưởng lão thái độ đều rất hợp ai cùng hắn trò chuyện. Đoán cốt phong nội khí phân cũng không tệ lắm. Khả năng cùng bản phong tu luyện lộ tuyến có quan hệ. Tất cả đều là tên cơ bắp, ít có lục đục với nhau. Coi như đoàn kết, loại này không khí Diệp Thần cảm giác rất không tệ. Nếu như không phải mình là hàng lâm người, còn có nhiệm vụ nhất định phải rời đi, hắn có thể sẽ không rời đi mà lưu trong môn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.